Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 3, không ai thoát khỏi trận mắng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc ấy, Tằng Thị Hận không thể một đao chém chết Lục Niệm nữ nhân này. Trời sinh là để khắc bà ta từ ngày đầu tiên bà ta bước chân vào cửa hầu phủ. Lục Niệm đã chưa từng cho bà một sắc mặt hòa nhã hay một lời tử tế. Một cô bé nhỏ tuổi vậy mà không biết lấy đâu ra sự cảnh giác đáng sợ. Bà ta có dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt lấy lòng cũng vô ích. Ngược lại, Lục Niệm còn rêu rao khắp nơi rằng kế mẫu của mình hà khắc, cay nghiệt. Nhưng kế mẫu thì vẫn là mẹ kế, trong nhà vẫn phải giữ tôn ti trật tự. Tằng Thị dỗ giành được Định Tây Hầu, thu phục được Lục Tuấn, một Lục Niệm đơn độc chẳng đáng để bận tâm. Bà ta coi Lục Niệm như một quân cờ, nàng ta càng ngang ngược, bà ta càng có thể tỏ ra nhẫn nhịn, càng khiến Định Tây Hầu và Lục Tuấn thương tiếc, tin tưởng bà ta nhiều hơn. Cuối cùng, bà ta cũng có thể đẩy nàng ta ra xa, gả đến nơi ngàn dặm, cả đời không cần nhìn thấy nữa. Ai mà ngờ, 20 năm chớp mắt trôi qua, Lục Niệm lại trở về. Tằng Thị âm thầm nghiến răng, bà ta đã tốn bao tâm tư gây dựng cơ nghiệp, sắp xếp tương lai cho nhà họ Tằng, tuyệt đối không thể để Lục Niệm phá hủy. Nhưng nhìn cái cách Lục Niệm làm ầm ĩ thế này, cũng có thể thấy được, nàng ta chẳng trưởng thành thêm chút nào. Năm xưa bà ta có thể khiến nàng ta câm nín mà chịu nhục, bây giờ cũng có thể khiến nàng ta chịu thêm lần nữa. Còn cái tiểu nha đầu kia, Tằng Thị khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ, Lục Niệm thì có thể dạy ra thứ gì giỏi giang, chờ thêm chút nữa, bà ta sẽ thu dọn tất cả. Còn bây giờ, cứ để nàng ta náo loạn đi, càng loạn càng tốt. Nghĩ đến đây, Tằng Thị cất giọng ôn hòa, ra vẻ từ ái mà khuyên bảo. A Niệm, con có bao nhiêu oán giận cũng đừng làm loạn ngay trong linh đường của mẫu thân con. Lục Niệm cười khẩy, nếu không đứng trước mặt mẫu thân mà đòi lại công bằng cho bà, thì e rằng bà sẽ nghĩ cả đời này, đến chết cũng chỉ là một cô hồn lẻ loi mà thôi. Nói rồi, nàng giơ tay lên, chỉ thẳng về phía Định Tây Hầu. Phụ thân, cánh tay nghiêng đi, chỉ về phía Lục Tuấn. Đệ đệ, Lục Tuấn mặt trắng bệch, muốn hất tay nàng ra. Nhưng Lục Niệm nhanh chóng lách qua, lại tiếp tục chỉ vào một thiếu niên trẻ tuổi. Tôn tử, Lục Niệm cười nhạt, phải không, nhìn là biết giống A Tuấn, chẳng có chút tiền đồ gì. Thiếu gia trẻ tuổi kia bị chọc tức đến đỏ mặt, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tang Thị nhanh tay ôm chặt, che miệng không cho dính vào chuyện này. Lục Niệm lại quét mắt một lượt, ngón tay chỉ thẳng vào một nhóm người khác trong viện. Huynh trưởng, người nhà mẹ đẻ, chợt, nhiều người như vậy. Vậy mà không có lấy một ai có lương tâm. Nếu có dù chỉ một người có lòng, thì mẫu thân ta sao có thể đến chết cũng không được ăn một miếng bánh hoa quế. Người nói xong chưa? Lục Tuấn tức giận quát lên. Từ lớn đến bé, ai chỉ cần có chút liên quan đều bị ngươi chửi hết một lượt. Hắn hiểu quá rõ tính cách của tỷ tỷ mình. Người khác gây chuyện còn biết tìm đúng kẻ thù để tính sổ, nhưng Lục Niệm thì khác. Nàng ta như một quả pháo, một khi nổ tung thì không thèm phân biệt phải trái. Ai xui xẻo đứng gần đều sẽ bị văng mảnh vụn, khắp người ám đầy khói thuốc súng. Vừa mới bước vào cửa đã lập tức nổ pháo, cả viện này chẳng ai thoát nổi. Mà hôm nay, không chỉ có nhà ngoại của A Vi, mà còn có cả các thân thích, khách nhân, không ít vãn bối cũng có mặt, hơn nữa còn mời cả mười mấy hòa thượng đến tụng kinh. Thật đúng là, mất mặt đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tuấn cũng biết xấu hổ, dù có giận đến đâu cũng phải xuống nước, bèn lập tức nhân nhượng. Ngươi và ngoại tôn nữ vượt đường xa về kinh, dọc đường hẳn cũng vất vả rồi. Ta thắp hương giúp các ngươi, hai mẹ con ngươi trước tiên dập đầu trước linh vị mẫu thân, sau đó vào trong nghỉ ngơi một chút. Lục Niệm nghe vậy, chỉ cười như không cười, ánh mắt trào phúng. Nàng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Lục Tuấn, ánh mắt ấy khiến hắn cảm thấy cổ họng khô khốc. Sống lưng lạnh toát. Bất đắc dĩ, Lục Tuấn đành quay sang A Vi, dịu giọng dỗ dành. Ngoại tôn nữ, ngoại. Lục Tuấn nghẹn lời, trơ mắt nhìn ngoại tôn nữ rời đi. A Vi đi đến nhóm người nhà mẹ đẻ của mẫu thân, hành lễ với vị lão nhân đứng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Cữu công, hôm nay tế phẩm không thể thiếu bánh hoa quế. Sợ rằng nhà bếp hầu phủ đã lâu không làm món này, không biết trong kinh có tiệm nào có thể làm đúng khẩu vị của ngoại tổ mẫu. Lão nhân kia nhìn nàng từ trên xuống dưới. A Niệm thì vẫn là A Niệm, rõ ràng chỉ đang mượn cớ gây chuyện. Nhưng vị ngoại tôn nữ này thoạt nhìn lại hiểu chuyện, có vẻ muốn xuống nước dàn xếp. Nghĩ vậy, phiền muộn mà Lục Niệm vừa gây ra cũng giảm bớt phần nào. Sắc mặt ông dịu đi, ngầm ra hiệu cho lão phu nhân bên cạnh. Đúng là đứa trẻ ngoan, lão phu nhân cầm tay A Vi, chậm rãi nói. Nếu ta nhớ không lầm, ngày xưa ta từng cùng ngoại tổ mẫu con ăn bánh hoa quế của tiệm Phương Khách Lai, bà ấy có vẻ khá thích. Dứt lời, bà ta quay sang thúc giục đám gia nhân. Còn không mau sai người đi mua, Lưu quản sự lập tức nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. A Vi mỉm cười, khéo léo cảm ơn lão phu nhân, sau đó rút tay về. Quay người đi, nàng khẽ bặm môi. Quả nhiên, người chết thì như đèn tắt, dựa vào nhà chồng thì không được, trông cậy vào nhà mẹ đẻ lại gặp toàn người hồ đồ. Nàng chỉ mới sống ở kinh thành đến 4 tuổi, nhưng vẫn còn nhớ như in. Bánh hoa quế của tiệm Phương Khách Lai khó ăn đến mức nào? Ưu điểm duy nhất của nó chính là nằm gần phủ Định Tây Hầu, sai người chạy một vòng chỉ mất chưa đầy 2 khắc. Nhưng mà, 2 khắc là đủ rồi. Lục Niệm không cho phép tiếp tục hành lễ. Các hòa thượng sau khi xin chỉ thị của Định Tây Hầu liền lặng lẽ lùi về một bên, chờ bánh hoa quế được đưa đến. Hơn chục ánh mắt trong viện đổ dồn về phía A Vi, nàng lại chẳng có chút bối rối nào, chỉ thản nhiên ra hiệu cho Văn Ma Ma. Hai người một trước một sau, đi về phía tây sương phòng, khi trở lại đã khiêng theo một chiếc ghế thái sư. Lục Tuấn nhìn đến ngây người, các ngươi định làm gì? Ghế được đặt thẳng trước bàn thờ. A Vi phủi phủi lớp đệm, sau đó đỡ Lục Niệm ngồi xuống. Làm xong, nàng mới chậm rãi đáp lời. Tiểu cữu nói đúng lắm, mẹ con ta đường xa trở về, đi xe ngựa suốt dọc đường, mẫu thân thực sự rất vất vả. Hiện tại tế phẩm còn chưa chuẩn bị xong, mẫu thân ngồi xuống nghỉ một lát. Khóe miệng Lục Tuấn giật giật, không biết ngoại tôn nữ này là quá thật thà hay là đang cố tình châm chọc. Thật chẳng ra thể thống gì. Định Tây Hầu lắc đầu trách mắng, nhưng trong lòng vẫn có chút thương tiếc con gái. Muốn nghỉ ngơi thì vào Tây Sương Phòng, nơi đó có ghế dài, nằm sẽ thoải mái hơn. Yên tâm đi, khi nào bánh hoa quế mua về, ta sẽ gọi con dậy. Lục Niệm chống tay lên thành ghế, nhắm mắt không đáp. A Vi lập tức tiếp lời, giọng điệu thản nhiên như thể đó là lẽ đương nhiên. Ngoại tổ phủ, mẫu thân ngủ rồi, vậy cứ để người ngủ một lát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những không nhúc nhích, Văn Ma Ma còn mang ra một chiếc chăn mỏng, nhẹ tay đắp lên người Lục Niệm. Tằng thị chứng kiến tất cả, giận đến mức suýt nghiến gãy răng. Ngủ rồi, lừa quỷ à, nương tử bớt giận, bớt giận. Bà Vú bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ, cứ để bọn họ diễn trò, lão nô không tin bọn họ có thể diễn thành hoa được. Lục Tuấn cũng không tin, lẩm bẩm nói ngủ là ngủ ngay. Làm sao có thể chứ? Dường như sợ đánh thức Lục Niệm, A Vi hạ giọng, nhưng từng câu từng chữ vẫn vô cùng chắc chắn. Tiểu cữu, mẫu thân chịu nhiều khổ cực, thực sự không dễ dàng gì. Chúng ta ngày đêm bôn ba, trên đường không dám trì hoãn, chỉ sợ trễ ngày giỗ của ngoại tổ mẫu. Ngài hẳn cũng biết mẫu thân sống thế nào ở thục địa. Nếu không phải vì biết trong kinh còn có nhà mẹ đẻ, e rằng mẫu thân đã không thể cầm cự nổi. Lục Tuấn nhíu mày, sao cháu lại nói về nhà mình như thế? A Vi thản nhiên đáp, chỉ là nói thật thôi. Không biết nhà họ Dư đã đắc tội thứ gì ô uế mà từ khi con sinh ra đã ốm yếu triền miên. Nếu không nhờ mẫu thân ngày đêm chăm sóc cẩn thận, chỉ e con đã mất mạng từ sớm. Con may mắn sống sót, nhưng những người khác trong nhà lại không được như vậy. 2 năm qua, hết người này đến người khác gặp chuyện. Người thì bất ngờ qua đời. Người thì bệnh tật mà mất. Một đại gia tộc chỉ còn lại mấy mống, sống lay lắt qua ngày. Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại, quét mắt nhìn quanh, cười khẽ. Kinh thành cũng biết tình hình của chúng ta. Không nói đến việc đón mẫu thân về, chí ít cũng nên có chút giúp đỡ. Nhưng đổi lại chỉ là một bức thư đơn bạc. Lời vừa dứt, chân mày Định Tây Hầu nhíu chặt, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang Tằng thị. Cách chương.